Hy Lộ Phong Hoa, chương 49, chọn lựa kế thất, góc truyện audio.com. Sau giờ dậu, yến hội bắt đầu, nhóm nam khách đều ngồi ở tiền thính, nhóm nữ khách ngồi ở hậu đường trong phòng khách. Hôm nay đại khái là có 6-7 bàn nữ khách, vài vị phu nhân lớn tuổi thân phận địa vị cao tự nhiên là cùng Tần lão phu nhân. Thẩm lão phu nhân cùng phu nhân Diêu Thị Hầu Yên Ổn cũng ở trong đó. Còn những nữ khách còn lại chia ra từng nhóm người làm lập gia đình cùng người chưa gả. Lập gia đình lại chia làm chính thất cùng tiểu thiếp, các thiên kim tiểu thư chưa lấy chồng phân biệt chia làm đích nữ cùng thứ nữ ngồi xuống. Tiết Vô Ưu đương nhiên là bị lôi kéo cùng Ngọc quận chúa ngồi ở trên một bàn. Trên một bàn này đều là những vị đích nữ có thân phận tương đối cao. Đại khái các nàng đều nhận thức quen thuộc lẫn nhau, nhưng là Tiết Vô Ưu một người cũng không có gặp qua. Bất quá mọi người xem nàng cùng Ngọc quận chúa thân thiết như vậy, cho nên cũng đều cho nàng vài phần mặt mũi. Một đám nha hoàn xuyên qua bưng lên một đạo lại một đạo thức ăn tinh mỹ. Đồ ăn này so nhà hàng hiện đại năm sau còn muốn tinh xảo hơn. Đương nhiên hương vị cũng thật không sai. Tiết Vô Ưu nhấm nháp thức ăn đồng thời cũng quét vài lần khách nhân ở mấy bàn bên cạnh. Giống như hôm nay phần lớn đều là những nữ khách thiên kim tiểu thư trẻ tuổi chưa lấy chồng. Mà ngày này Tần lão phu nhân lại còn đặc biệt mời bản thân tới. Còn đưa nữ trang cùng trang sức của nàng. Chẳng lẽ phương diện này có ý tứ ích lợi gì? Đang nghi hoặc là lúc, bên tai truyền đến thanh âm của Ngọc quận chúa. Thực xin lỗi a, mấy ngày hôm trước ta ở trước mặt tổ mẫu lỡ miệng nói. Tổ mẫu một khi biết ngươi là thân nữ nhi người thật sự rất cao hứng. Cho nên lúc đó liền quyết định hôm nay mời ngươi tới. Nguyên lai là ngươi, ta nói lão phu nhân làm sao mà biết được. Theo biểu hiện kinh ngạc ra ngoài vừa rồi của Tân Hiền, Tiết Vô Ưu đã biết chuyện này không phải hắn an bày. Ai, ngươi cảm giác hôm nay ta tổ mẫu mời đến những thiên kim này đó thế nào? Ngọc quận chúa đột nhiên hỏi. A, nghe được câu hỏi Ngọc quận chúa, Tiết Vô Ưu có chút kinh ngạc, đều là danh môn thiên kim, dung mạo cùng cử chỉ đều tốt lắm. Nói cho ngươi hôm nay ta tổ mẫu cố ý mời đến nhiều thiên kim như vậy chính là muốn cho đại ca ta tuyển một vị làm kế thất đâu. Ngọc quận chúa bỗng nhiên ở bên cạnh lỗ tai nàng nhỏ giọng nói. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Tần lão phu nhân quả thật là hữu dụng ý, chính là trong đó nàng cũng được tính là một người được tuyển sao. Thân ảnh Tần Hiền đột nhiên xuất hiện ở trong đầu, Tiết Vô Ưu tay lấy qua ly rượu trước mặt. Uống lên một ngụm nhỏ, tận lực làm cho biểu hiện của bản thân cùng bình thường không có gì sai biệt. Nhàn nhạt nói một câu, phải không, bởi vì nàng cảm giác giống như những lời nói hôm nay của Ngọc quận chúa đều là muốn thử nàng. Nếu như Tần lão phu nhân thật sự có ý tứ này, mà Tần Hiền cũng không cự tuyệt lời nói kia, vậy còn muốn nàng làm sao bây giờ, là nhận theo sự an bày của các nàng hay vẫn là cự tuyệt? Nhưng nếu như Tần lão phu nhân tâm ý đã quyết, vậy nàng có thể kháng cự lại sao? Tái giá, vào cửa làm mẹ kế. Tuy rằng vừa rồi bộ dạng cái tiểu nữ oa kia thật sự rất đáng yêu. Nàng cũng thật rất thích, nhưng một khi nghĩ đến nàng, TVU, làm mẹ kế nàng thế nào liền mâu thuẫn như vậy đâu? Sau đó, Ngọc quận chúa không nói chuyện, Vô Ưu liền rõ ràng. Nhân gia đã dùng lời nói trắng ra, hiện tại nếu nàng nguyện ý làm tiếp theo lời nói, phòng trừng việc này liền không sai biệt lắm mà thành công. Bởi vì vừa rồi nàng phảng phất nhìn ra một chút quang mang khác thường trong ánh mắt Tần Hiền. Không cần, không cần, nàng không muốn gả, càng không muốn làm mẹ kế của nhân gia, nhưng nàng có thể làm sao bây giờ đâu? Lúc này, một bàn cuối trong phòng khách là một vị nữ tử mặc sắc vải bồi đế dày màu vàng nhạt đang bảo thị nữ nàng nhìn về hướng bàn Ngọc quận chúa xem. Cái nha đầu kêu Bạch Quả ở bên cạnh lỗ tai nói thầm tứ tiểu thư. Vị ngồi bên cạnh Ngọc quận chúa kia chính là vị đã đụng xe chúng ta. Nghe nói Tần lão phu nhân rất thích nàng, còn lôi kéo tay nàng nói hơn nửa ngày đâu. Hơn nữa cả đêm Ngọc quận chúa đều cùng nàng như hình với bóng. Ngụy Mầu Cầm đánh giá quần áo Vô Ưu có thể nói là xem như keo kiệt nhất trong nhóm người Thiên Kim tiểu thư này, liền liếc mắt một cái. Sau đó rất là khinh thường nói, không nghĩ tới Tần lão phu nhân còn có thể thỉnh người như vậy đến. Là lai lịch gì a? Ta đã hỏi vài cái nha đầu tiểu thọn họ hỏi thăm, nhưng ai đều cũng không biết, ngay cả hai cái nha đầu trong Tần phủ ta cũng hỏi, nhưng cũng nói chưa từng gặp qua a, sao không có thể là kỳ lạ. Bạch Quả trả lời, hừ, có thể là bà con xa cùng thân thích nhiều năm không lui tới cũng không chừng. Giúp ta lưu ý đi, Ngụy Mầu Cầm phân phó. Bạch Quả nhanh lên tiếng trả lời. Ngọc quận chúa đi thay quần áo. Tiết Vô Ưu ngồi ở một vị trí rất là nhàm chán. Người chung quanh nàng lại cũng không thục, hơn nữa đối với chuyện vừa rồi trong lòng lại có chút buồn bực. Dù sao vận mệnh một tiểu nhân vật giống nàng như vậy có lẽ chính là câu nói đầu tiên nhân ra thay đổi. Ý thì nói là thì có thân phận địa vị ca cao. Chỉ cần một câu nói của Nghê Tia có thể đem tỷ sống giờ chết giờ. Rượu đêm nay nhưng là uống rất ngon, mang ê ẩm ngọt ngào, giống như hương vị dương mai, cho nên liền nhàm chán dơ lên cái cốc liên tục uống hết vài chung. Nhất thời liền cảm giác cảnh vật trước mắt có chút lung lay. Lúc này, bên cạnh lỗ tai bỗng nhiên truyền đến một cái thanh âm ôn nhu. Rượu này tuy rằng là rượu nho ngâm dương mai, nhưng tác dụng rất chậm, ngươi đừng uống nhiều quá. Nghe thanh âm đó, Tiết Vô Ưu ngẩng đầu vừa nhìn, chỉ thấy là một vị tiểu thư ngồi bên cạnh trên người mặc vải bồi đế dày màu hồng nhạt. Bộ dạng nàng rất là đoan trang tú lệ, có thể dùng mắt ngọc mày ngài đến hình dung, hơn nữa biểu đạt trong đôi mắt đều là thiện ý, có thể nhìn ra được là một người rất bình dị gần gũi. Cùng tiểu thư thế gia vừa rồi mới cao ngạo thế gia rất bất đồng. Cho nên Tiết Vô Ưu cũng thân mật gật gật đầu. Đa tạ, ngươi tên là gì a? Ta trước kia một lần cũng chưa từng gặp qua ngươi. Dù sao các nàng tiểu thư thế gia này đó trong một năm có rất nhiều cơ hội gặp mặt. Cái này cũng thuộc về một vòng lần quần, có thể tương đương với vòng danh viện xã giao hiện đại đi. Tiết Vô Ưu, Vô Ưu trả lời, ta gọi Uất Trì Lan Hinh, cha ta là binh bộ chủ bộ, chính là lục phẩm quan, cùng này nhóm thế gia tiểu thư không có cách nào so được. Uất Trì Lan Hinh cười đối với Tiết Vô Ưu nói, cha ta là lại bộ lục phẩm quan, Vô Ưu không biết như thế nào nàng rất là thích vị nữ tử trước mắt này. Cho nên nói một câu như vậy cũng xem như an ủi nàng đi. Coi như là nói nàng cùng nàng giống nhau, phải không, này là địa chỉ nhà ta, phụ thân ta cả ngày đều bận, mẫu thân qua đời rất lâu, trong nhà cũng chỉ có một mình ta, rất thuận tiện hoan nghênh ngươi tới nhà ta ngoạn, này là địa chỉ nhà ta. Nói xong, Uất Trì Lan Hinh liền đem một tờ giấy nhét vào trong tay Tiết Vô Ưu. Cúi đầu vừa thấy, trên giấy kia viết địa chỉ ở trong Đông Thành, đúng vậy. Phụ thân chính là quan viên lục phẩm, xem ra nàng so với chính mình cũng không được đi nơi nào. Tự nhiên cũng sẽ không ở trong Tây Thành này nơi nơi đều là cửa son nhà giàu. Lập tức, Tiết Vô Ưu liền gật đầu nói, ta nhất định sẽ đến. Ân, Uất Trì Lan Hinh rất cao hứng khi nghe được tiếng nàng đáp ứng. Sau đó, hai người liền tán gẫu hết trời Nam đến biển Bắc, cách Chương.